Tức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 41, anh phải ngủ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Melody Sawyer Nies lạnh mím chặt khóe môi lại, siết chặt cằm biểu hiện rõ giờ phút này lòng của anh đang bất định đường dĩ phi vẫn cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện vậy, khẩn trương nắm chặt ngón tay đến tím xanh. Một lúc lâu sau, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng kia cũng giảm đi không ít. Xe đã chạy tới trước của cột chung cư, lúc cô sắp mở cửa ra để xuống xe. Thì giọng nói có chút xa cách của Long Thiếu Tôn truyền tới từ trong. Gió, tôi có một người em gái, bằng tuổi với em, chỉ là em ấy đã mắc sai lầm, bị ba ba đưa ra nước ngoài rồi. Thì ra là như vậy, khó trách anh lại không vui, chắc là đang nghĩ tới em gái của mình rồi. Xin lỗi, em không biết, sao mình lại êm đẹp nhắc tới anh trai và chị gái. Của mình làm gì, đây không phải là đang muốn kích thích học trưởng sao? Đường Dĩ Phi đã thông suốt và đang tự xem thường mình, lông mi hẹp dài gắt gao nhíu chặt. Không sao đâu, tôi thật thất lễ, xuống xe đi. Lòng Thiếu Tôn giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười chua xót. Chẳng qua anh chỉ đang viện đại một cái cớ như mưa rơi màu đen này thôi. Nhưng anh không ngờ mình lại lo lắng và trở nên không vui vì một phỉ. Phỉ vốn không còn tồn tại nữa. Thật đúng là một suy nghĩ kỳ lạ, Lòng Thiếu Tôn tự giễu. Mở cửa ra, lại trở lại tòa nhà này một lần nữa, lúc này Đường Dĩ Phi mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nơi này chỉ có một mình học trưởng ở thôi, nên chỉ có một phòng ngủ, vậy thì đêm nay cô ngủ ở chỗ nào đây? Chuyện này, học trưởng, nhà anh có bao nhiêu cái chăn vậy? Đường Dĩ Phi cắn môi quấn quýt dò hỏi, ngón tay thon dài chỉ về phía của phòng ngủ, lòng Đường Dĩ Phi có chút hồi. Hộp chắc không phải là muốn cô ngủ chung với anh chứ? Giống như là đã nhìn thấu tâm tư của cô vậy, Lòng Thiếu Tôn tao nhã cười ra tiếng. Trong tủ quần áo có đệm và chăn đó. Hô, quá tốt, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, Đường Dĩ Phi đi tới, bật đèn của phòng. Ngủ lên, khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ thì sung sướng ôm đệm chăn đi. Ra, đêm nay phải để ghế salon của nhà học trưởng chịu, thiệt thòi rồi, giúp đỡ tôi nhé. Tiểu Sa, Đường Dĩ Phi đi qua, sau khi trải chăn xong, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vào ghế salon. Tiểu Sa, đang nói cái ghế á, salon, GT, Tiểu Sa, chán Lòng Thiếu Tôn mơ hồ nổi ba vạch đen. Học muội à, em ngủ trong phòng. Đi, tôi sẽ ngủ trên salon, trong phòng tắm có khăn lông và bàn chải. Đánh răng mới đó, giờ em đi rửa mặt đi, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Trong nhà không có phòng khách vì có thói quen độc lai độc vãng, nên Long Thiếu Tôn chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày có người tới đây, lúc thiết kế cũng chỉ để lại một phòng ngủ thôi, còn hai căn kia anh đã sửa thành phòng sách và phòng tập thể thao. Không được, Đường, Dĩ Phi kích động nhảy dựng lên, dọa Long Thiếu Tôn giật mình. Trên, người anh có vết thương, không thể ngủ trên salon được. Không sao, tôi cũng không thể để bạn gái mình chịu thiệt thòi được. Em nói không được là không được, anh phải ngủ trong phòng, ngủ ngon nhé, dứt lời trực tiếp bá đạo đẩy Long Thiếu Tôn về phía phòng ngủ, giọng nói kia giống như mình mới là chủ nhân của nhà này vậy. Được rồi, vậy em hãy cẩn thận một chút, đừng để té xuống ghế salon đó. Long Thiếu Tôn giờ khóc giờ cười, lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào phòng ngủ. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, bức màn trắng trên cửa sổ bị gió cuốn lên một góc có một chút lành lạnh chui vào thân thể. Bóng dáng nhỏ xinh trên ghế salon co rút lại, chui đầu vào trốn dưới đệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chăn bằng lông xù tiếng hít thở đều nhợt nhạt truyền đến. Ngay cả dáng vẻ khi cuộn mình vào chăn cũng cực kỳ giống cô ấy. Lòng Thiếu Tôn ngồi bên cạnh ghế salon, bóng đêm bao phủ hình dáng tuyệt đẹp của anh, dưới đáy mắt của đôi mắt đen sâu thẳm kia bắt đầu lay động một chút tình cảm gì đó không rõ ràng. Cách chương,